TF Boy và ba cô nhóc dễ thương. Chương 22, tai nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TF Boys và ba cô nhóc dễ thương đã quay lại. Mọi người hãy ủng hộ nhá và đừng quên Mika. 1, 2, 3. À, phòng chúng mình đây rồi. Nó đếm từng phòng và hô lên khi tìm được phòng của chúng nó. Vậy AK, vào thôi, nhỏ nói, tớ đi từ nãy giờ cũng mỏi chân rồi. Đợi chút để tớ đi mở cửa đã. Nó nói rồi lấy chìa khóa cắm vào ổ khóa. Rồi có ai đó bớt chợt lên tiếng. Ơ, Như, Băng, Quỳnh, các cậu cũng đi Đà Lạt sao? Chúng nó quay lại thì phát hiện ra đó chính là Lâm, Minh và Huy. Ơ, các cậu ở đây làm gì thế? Nó hỏi, thì đi chơi chứ còn làm gì, ở nhà nhiều đầu óc sợ bị lú lẫn nên tụi tớ đi chơi cho khuây khỏa đầu óc. Minh nói, các cậu thì chỉ có ăn và chơi chứ có làm gì đâu mà lú lẫn đầu óc được. Cô nói, ờ thì, mà các cậu đi có ba người thôi à hay còn đi với ai nữa không? Bảo Lâm hỏi, có chúng tôi nữa nè. Khải lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng nó và theo sau anh là Thiên Tỷ và Vương Nguyên, ồ chào mấy anh. Minh nói, ờ, không cần phải tỏ ra quen biết vậy đâu. Khải nói, Như, Quỳnh, Băng, các em sửa soạn nhanh lên rồi chúng ta còn ra khu resort nữa chứ. Vâng, các anh cũng sửa soạn đi. Nó nói với Khải rồi quay sang nói chuyện với ba người kia. Phòng các cậu là phòng số mấy vậy? Phòng số 103. Ba anh chàng đồng thanh. Vậy là phòng của tụi mình gần nhau nè. Băng nói, gần nhau thì có gì tốt chứ? Vương Nguyên nói rồi bỏ vào trong phòng của các anh. Thôi tụi anh đi sửa soạn đây. Các em cũng nhanh lên nhé. Thiên Tỷ từ nãy giờ mới lên tiếng rồi kéo Khải vào trong phòng và đóng cửa cái. Dầm, mấy anh ấy còn bị làm sao nữa vậy? Nó nói, thôi tụi mình vào phòng đây. Hẹn các cậu sau nhá. Nó nói rồi mở cửa chạy vô phòng. Bye bye, cô và nhỏ tạm biệt ba người kia rồi cũng chạy vô phòng luôn. Hừ, bỗng Dương Minh, Lâm và Huy thay đổi bộ mặt của mình 180 độ. Từ vẻ mặt vui vẻ cười nói chuyển sang vẻ mặt hầm hầm nhanh chóng sau khi tụi nó vào hết trong phòng. Sau một lúc sửa soạn đồ đạc các kiểu cuối cùng cả 6 người đều đã xong và bây giờ họ đang vui vẻ cười cười nói bước về phía cổng của khu khách sạn tiến tới con đường hướng thẳng tới khu resort. Nhưng khi đi đến cổng bỗng dưng nó nhớ ra là mình quên điện thoại. Thôi chết rồi, mình để quên điện thoại ở trong phòng rồi. Để mình vào trong lấy điện thoại đã nhá. Các cậu đợi mình một chút. Nó nói rồi chạy vèo quay về phía khách sạn. Nhưng tự nhiên Khải cảm thấy trong lòng mình tự nhiên hừng hực như đang có đống lửa ở trong người vậy. Tâm trạng lo lắng khi nhìn về phía nó. À, anh cũng quên điện thoại rồi. Các em ở đây đợi anh một chút nhé. Anh quay lại ngay. Nói xong anh liền chạy vụt đi luôn. Ơ, nhưng mà điện thoại anh ấy đang cầm điện thoại trong tay mà. Anh ấy còn quay về khách sạn làm gì cơ chứ? Vương Nguyên nhận ra trên tay Khải đang cầm chiếc điện thoại. Thôi kệ anh ấy đi. Mình đợi một chút cũng đâu có sao. Tuổi già lú lẫn là chuyện bình thường mà. Thiên Tỷ quay sang nói với Nguyên. Về phía nó đang chạy thục mạng về phía khách sạn mà Khải thì đang đuổi theo nó nên cũng phải chạy thục mạng theo. Và rồi anh bỗng nhận ra một chiếc ô tô màu xám đang lao với một tốc độ rất nhanh về phía nó. Thiên Như, em cẩn thận kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khải hét lên nhưng vì mải chạy quá nên hình như nó không nghe được những gì mà Khải nói. Và rồi một giây hai giây, rầm, một tiếng động lớn chói tai vang lên vang xe đến tận chỗ đứng của Băng, Quỳnh, Nguyên và Thiên. Cả bốn người họ tái mặt lại, cảm giác như họ không tin vào những gì đang xảy ra trước mặt của họ. Nếu muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo thì hãy đến với những chương sau của truyện. TF Boys và ba cô nhóc dễ thương. Nhé, mặc dù ra chương muộn nhưng mong các bạn hãy đón chờ ạ, cách chương.